Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 413, địch bất động. Ta bất động, Lâm huynh, lão phu chỉ là muốn mang lấy các đồ nhi ở bên ngoài nhìn xung quanh mà thôi. Để bọn hắn trải qua một cái tăng trưởng lịch duyệt, bây giờ ta cảm giác ý tưởng này thật sự là quá đúng. Ta nghiệt đồ này a. Từ nhỏ đã bị quen vô pháp vô thiên, không gặp được một ít chuyện, một số người, về sau thật đúng là muốn vô pháp vô thiên. Trương Huyền cười, tự nhiên không có đem chân thực mục đích nói ra. Hắn cũng không thể nói, ta là đại biểu tông môn tới đây nhìn xem tình huống. Nếu như không có tông môn chiếm lĩnh, bọn hắn thăng tiên môn liền muốn đưa tay chân đưa đến nơi này. Chỉ là hắn cũng không phải đồ đần, há có thể nhìn không ra nơi này là có vấn đề. Trước mắt vị tiểu huynh đệ này, không đúng, tuyệt đối không phải tiểu huynh đệ, hẳn là Lâm huynh. Hắn xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là một tông trưởng môn, kia tình huống coi như khác biệt. Mảnh này địa bàn rất có thể liền đã bị bọn hắn tông môn cho chiếm lĩnh. Hiện nay Lâm huynh để lộ ra tới tu vi là đạo cảnh nhị trọng. Cái này tu vi đã không yếu, liền xem như đặt ở đỉnh tiêm tông môn, vậy cũng là thượng tầng trưởng lão cấp bậc, nhưng cũng đừng quên đối phương tuổi tác. Bây giờ niên kỷ nhẹ nhàng liền có bực này tu vi, tự nhiên sẽ được coi trọng. Tông môn cường giả chọn lọc tự nhiên thoái vị, nhường như thế có tài cán đệ tử đứng ở bề ngoài lên trở thành tông môn tông chủ. Nếu như bọn hắn thăng tiên môn cũng có dạng này thiên phú thật tốt. Tu vi cực cao đệ tử trẻ tuổi kia khẳng định sớm đã đem vị trí tông chủ cho truyền đi. Dù sao liền cái này tu vi đủ để giữ chức bề ngoài, cũng không mất mặt. Lâm Phàm cười, thì thầm trong lòng, cái này Trương Huyền thật sự là không đơn giản, nói chuyện thật sự là quá êm tai. Có câu nói thế nào, kia chính là ta quá ưa thích người này rồi. Không chỉ có chơi vui, nói chuyện còn tốt nghe. Nói chính là Trương Huyền loại người này. Mẫn Nhi ngoan ngoãn đứng tại sư phụ bên người, nàng hiện tại một câu cũng không muốn nói. Tình huống biến quá khéo léo, nàng đều không biết nên nói cái gì. Sư phụ cùng đối phương quan hệ tựa như là nhiều năm hảo huynh đệ giống như, mà nàng đều muốn tôn xưng đối phương là tiền bối, trong lòng thật tốt ủy khuất. Lâm Phàm nói, người trẻ tuổi liền muốn nhìn nhiều xem, nhiều thể ngộ, gặp được một ít chuyện liền trưởng thành. Người cái này đồ nhi hoàn toàn chính xác điêu ngoa vô cùng, cần hảo hảo gõ một cái, nếu không tương lai gây ra đại họa, sợ là liền ngươi cái này là sư phụ cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Quả nhiên được người xưng hô là tiền bối là sẽ lên nghiện, liền ngay cả nói chuyện cũng biến cấp cao thâm ảo bắt đầu. Trương Huyền gật đầu, Lâm huynh nói rất có lý. Thế gian chi lớn, cường giả như mây, đồ nhi này của ta thực lực không cao, nhưng gây chuyện bản lĩnh nhất tuyệt. Sau này nếu là thật chọc tới cường giả, hậu quả khó mà lường được. Hiện tại hai người này, đơn giản sáng tỏ vô cùng. Một cái dám nói, một cái khác có dũng khí hồi trở lại. Cơ bản cũng là cái này tình huống. Quán trà đã sớm không người. Lâm Phàm cùng Trương Huyền mặt đối mặt ngồi ở chỗ đó. Hai người tình huống liền cùng nhiều năm hảo hữu, chuyện trò vui vẻ, chém gió, nói một chút hậu bối có vấn đề gì. Đứng sau lưng Trương Huyền hai tên nam tử, nghe từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng đánh giá Lâm Phàm, sau đó lại nhìn một chút sư muội. Trong lúc nhất thời hai người trong lòng có một loại đặc thù cảm xúc bao phủ tự thân. Thời gian càng dài, bọn hắn càng cảm giác giữa hai bên chênh lệch hơi có chút lớn. Mẹ nó, chúng ta đoàn người đều không khác mấy lớn. Dựa vào cái gì ngươi như thế ưu tú, mà nhóm chúng ta lại chỉ có thể bị ngươi làm thành tiểu bối đồng dạng giáo huấn. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Trong lúc đó, không khí hiện trường lộ vẻ có chút yên tĩnh. Trương Huyền cùng Lâm Phàm lẫn nhau đối mặt, song phương cũng không nói một câu, cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Hai vị đại lão ở giữa không nói gì trò chuyện, tự nhiên nhường bên người tiểu bằng hữu nhóm không dám nói lời nào, thậm chí liền không dám thở mạnh một cái. Lâm huynh, không biết Quý Tông an trí ở nơi nào, lão phu muốn đi bái phỏng một phen. Trương Huyền cười hỏi, trong tươi cười chán phóng hảo ý, phảng phất chính là đang nói, ta thật không có ý khác, chính là muốn đi Quý Tông nhìn một chút mà thôi. Lâm Phàm cười nói, Trương huynh, người nghĩ biết rõ ta tông môn ở nơi nào, không phải là muốn mang theo Thăng Tiên môn người đến san bằng ta tông đi. Trương Huyền ngây người, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Phàm có thể như vậy nói. Sau đó cười lớn, Lâm huynh, người cái này trò đùa cũng không tốt đẹp gì cười. Ta Trương mỗ người há lại cái loại người này, đã muốn theo Lâm huynh trở thành mạc nghịch chi giao, vậy dĩ nhiên là muốn cùng Lâm huynh thân cận hơn một chút. Lâm Phàm nói, a, ta cũng là nói đùa, bất quá tông môn coi như xong, Trương huynh chỉ cần đem Thăng Tiên môn địa chỉ nói cho ta liền có thể. Sau này ta có cơ hội, tự nhiên sẽ đi Trương huynh chạy đi đâu một lần. Tự tình cảm, hai người đối mặt, lẫn nhau cười, sau đó lại dần dần bình tĩnh trở lại. Thời gian dần trôi qua, hai người cũng biến mặt không biểu tình, lại là một câu không nói. Giữa hai người này đối thoại rốt cuộc là ý gì? Để cho người ta không được biết, nhưng luôn cảm giác là lạ. Lâm Phàm suy nghĩ, Trương Huyền muốn biết rõ Võ Đạo Sơn địa chỉ, kia khẳng định không được. Lấy Võ Đạo Sơn thực lực trước mắt, còn chưa đủ cường đại. Đối phương nếu thật là muốn tấn công chiếm Võ Đạo Sơn, vậy bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Cho nên tại thực lực không có cường đại đến trình độ nhất định trước, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho đối phương tông môn chỗ. Mà Trương Huyền ý nghĩ cùng Lâm Phàm suy nghĩ không sai biệt lắm. Đối phương là có ý gì không nói cho ta tông môn chỗ, lại nghĩ biết rõ Thăng Tiên môn chỗ vị trí, không phải là muốn mang lấy hắn tông môn người, có cơ hội liền tới Thăng Tiên môn tìm hiểu tình huống. Nếu như phát hiện Thăng Tiên môn thực lực không bằng hắn tông môn, liền muốn công chiếm sao? Cho nên Trương Huyền cũng không muốn nói cho đối phương Thăng Tiên môn chỗ. Tại không có sở rõ ràng đối phương tình huống trước, song phương đều là nghĩ như vậy. Ha ha ha, Lâm huynh nói đúng lắm, nhưng bởi vì cái gọi là gặp nhau chính là duyên phận. Loại này duyên phận rất kỳ diệu, cũng rất vi diệu, ta nghĩ ta cùng Lâm huynh ở giữa duyên phận còn không có phá diệt. Coi như không biết rõ riêng phần mình tông môn chỗ, đem đến từ nhưng cũng có thể gặp nhau. Lâm huynh ngươi nói có đúng hay không? Trương Huyền nói. Hắn cũng sẽ không bị Lâm Phàm lừa. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không nói. Muốn nói ai đem ai làm thật, vậy liền xem ai không nhìn được trước. Đúng, đúng, Trương huynh nói thật sự là quá đúng. Lâm Phàm cười, rất là đồng ý Trương Huyền nói lời, dù sao lần này hắn cũng không lỗ, nên có được đều đã đạt được. Ba môn đạo cảnh bí tịch bỏ vào trong túi, đã là rất thật tốt, làm gì nghĩ nhiều như vậy, huống hồ thời điểm không sai biệt lắm, hắn cũng không muốn cùng đối phương tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nên đi đây liền đi đâu, đừng ở ta chỗ này bút tích. Vậy bây giờ, Trương Huyền suy nghĩ, được rồi, coi như là ba môn đạo cảnh bí tịch mua cái mạng. Mà lại hắn cũng cảm giác tiếp tục chờ đợi cũng không có gì tốt chỗ. Không bằng liền riêng phần mình tản tốt. Chỉ là hắn không nói ra câu nói này, cảm giác từ hắn nói ra không phải quá tốt, phảng phất là đối phần này tình cảm không quá coi trọng giống như. Lâm Phàm ngược lại là không quan trọng, rất là ngay thẳng nói. Nếu không cứ tính như vậy, ta cũng còn có chút sự tình, về sau có cơ hội lại gặp nhau, tốt, vậy ta cũng liền không quấy rầy Lâm huynh, có cơ hội khẳng định phải mời Lâm huynh đến Thăng Tiên môn một lần. Trương Huyền nói, dễ nói, dễ nói. Lâm Phàm cười, phất phất tay, nhường Trương Huyền xéo đi nhanh lên. Hắn cảm giác giữ lại cái này ra hỏa, muốn so xử lý hắn chỗ tốt nhiều rất nhiều. Rất nhanh, Trương Huyền bọn người rời đi. Lâm Phàm nhìn xem Trương Huyền bọn người rời đi phương hướng, trầm tư suy nghĩ, hiện tại tông môn lưu động tính thật sự là quá lớn. Đi ra ngoài bên ngoài, rất dễ dàng gặp được tông môn người, nhất là đỉnh tiêm tông môn, hơn là phát triển vạn phần. Ngẫm lại cũng thế, bây giờ có rất nhiều đỉnh tiêm tông môn cũng chiếm đất làm vua, khuếch trương địa bàn phạm vi, tự nhiên cũng điên cuồng hoạt động. Công tử, cứ như vậy thả bọn hắn, không có bất cứ chuyện gì à? Cầu tử nhỏ giọng hỏi. Lương Dung Tề kinh ngạc nhìn xem cầu tử, phát hiện cầu tử có chút thay đổi, đã từng chính là nô bộc, bây giờ nói chuyện lại phảng phất rất có lo lắng. Đối mặt mãnh liệt như vậy, cao thủ đều có thể bình tĩnh tự nhiên. Nếu như cầu tử biết rõ Lương Dung Tề trong lòng suy nghĩ, tuyệt đối sẽ lớn tiếng gầm thét lên. Ngươi nghe cho kỹ, ta đã không phải đã từng cầu tử, ta hiện tại là lĩnh vực cảnh cầu tử. Mời ngươi đối ta tôn trọng một chút, có lẽ sẽ đem Lương Dung Tề triệt để cho kinh chết đi. Lâm Phàm nói, không có bất cứ chuyện gì, người này rất thông minh, chính là về sau liên hệ sẽ mệt mỏi một điểm. Hắn chính là nghĩ như vậy, đích thật là dạng này. Cùng đối phương thời gian ngắn trò chuyện, hắn liền biết rõ đối phương cũng không phải ngu đần. Điểm nộ khí cộng 333. Ồ, cái này điểm nộ khí ở đâu ra? Không phải là kia ra hỏa rời đi về sau đối với mình cung cấp điểm nộ khí sao? Rất có thể. Phương xa, sư phụ, người như vậy vì sao muốn đối với hắn khách khí như thế? Nhóm chúng ta Thăng Tiên môn còn có thể sợ hắn sao? Mẫn Nhi rất là không phục. Đến bây giờ còn nghĩ đến đối phương đem bít tất nhét vào trong miệng nàng tình cảnh, cả một đời cũng không thể quên khuất nhục. Thật đừng nói, cầu tử bít tất hoàn toàn chính xác rất thúi. Thúi người bình thường tiếp nhận không được ở. Không thấy được con gái người ta trực tiếp chính là bị thối đã hôn mê nha. Thật rất thê thảm, ta sợ các người cũng chết ở nơi đó à. Trương Huyền nhìn thoáng qua Đồ Nhi, mắt thấy thật sự là quá kém. Đến bây giờ cũng không thấy minh bạch cụ thể tình huống sao? Mẫn Nhi không cam lòng nói. Có sư phụ tại, nhóm chúng ta còn có cái gì phải sợ? Đứng tại sau lưng lão giả hai tên nam đệ tử, không dám lên tiếng. Bọn hắn mặc dù xem không tính thấu triệt, nhưng phảng phất là minh bạch thứ gì. Trưởng lão đều cần cùng đối phương thiện ý, đó chỉ có thể nói một vấn đề, thực lực của đối phương không thể coi thường. Liền xem như trưởng lão cũng không dám chủ quan. Ngươi à ngươi, vì sư thật muốn bị ngươi cho tức chết rồi. Ngươi thật sự cho rằng người ta tuổi trẻ giống như này phổ thông sao? Vẫn là nói là sư trong lòng của ngươi liền thật lợi hại như vậy? Nếu vi sư chẳng phải làm ngươi cái mạng này coi như trong tay người khác. Trương Huyền bất đắc dĩ, trước kia không có phát hiện, bây giờ ra một chuyến liền phát hiện Đồ Nhi trí thông minh nhường hắn cái này là sư phụ rất là lo lắng. Có câu nói như thế nào, là con lừa là ngựa lôi ra đến linh lợi là được. Không nghĩ tới mang theo đồ đệ ra linh lợi, cái này một giải vậy mà phát hiện Đồ Nhi là đồ ngốc. Tha thứ hắn cái này là sư phụ nói chuyện như thế ngay thẳng, nhưng là không có biện pháp. Thật là ý nghĩ như vậy. Mẫn Nhi kinh ngạc, phảng phất là không nghĩ tới sư phụ sẽ nói như vậy. Trương Huyền cũng không muốn răn dạy Đồ Nhi, thiện ý nói, Đồ Nhi, trải qua chuyện sự tình này, ngươi cũng nên trưởng thành. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Thăng Tiên môn hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là so Thăng Tiên môn còn muốn cường đại, còn có rất nhiều rất nhiều. Liền xem như vi sư cũng không nhất định có thể giữ được ngươi. lần này có thể sử dụng 3 môn đạo cảnh bí tịch, đổi lấy ngươi một cái mạng nhỏ, cũng là rất may mắn sự tình. Kỳ thật hắn có câu nói không nói, chính là cái này 3 môn bí tịch, cũng coi là bảo vệ hắn cái này là sư phụ một cái mạng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói như vậy, nếu không không phải liền là thật mất mặt nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.